Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, trang 865. Hắn đem mẫu thụ phân chi thu vào nhẫn chữ vật, mang theo hơn 100 ám tinh linh, cũng không quay đầu lại mà rời đi đình viện, rời đi tinh linh quốc, rời đi yêu tinh rừng rậm. Tinh linh vương cả người là huyết mà dựa vào bị chém một nửa phân chi mẫu. Thủ, thần sắc đau thương mà nhìn lên không trung, thư lê nước mắt tám xóa mà vây quanh hắn đảo quanh. Nhìn đến hắn trên vai kia vẫn luôn mạo hắc khí miệng vết thương. Vội vàng giơ lên ma pháp trượng, phóng ra tinh lọc thuật, đương một đoàn mỏng manh quang cầu bắn vào miệng vết thương khi. Hắn vui sướng mà hít hít cái mũi. Liên tục thuấn phát tinh lọc thuật, 10 phút sau, miệng vết thương bị tinh lọc, hắc khí mạo đến thiếu, thư lê không ngừng cố gắng. Một khắc không ngừng thuấn phát tinh lọc thuật, tiểu yêu tinh. Nghỉ một chút đi, đột nhiên, thấp nhu thanh âm vang lên, thư lê động tác một đốn, không thể tưởng tượng mà nhìn tinh linh vương, ngươi thấy được ta, hắn nói lắp hỏi. Tinh linh vương vươn ra ngón tay, khẽ chạm tiểu yêu tinh, lòng bàn tay cọ qua hắn trên đầu tiểu hoa quan, lại bị nó mang theo xuyên qua thời không sao. Chương 422 đánh thức quá khứ tinh linh vương thư lê toàn bộ nhịn không được, tinh linh vương không. Chỉ có thấy hắn, còn cùng hắn nói chuyện, phía trước hắn vì khiến cho tinh linh vương chú ý. Lại là rung đùi đắc ý. Lại là vặn eo vặn mông, làm các loại buồn cười động tác, đều bị nhìn lại, thư lê thân thể cứng đờ 2-3 giây, đuổi ở rơi xuống phía trước, nhanh chóng chụp đánh cánh, bảo trì huyền phù trạng thái, ôm may mắn tâm tình hỏi, cái kia, ngài là khi nào thấy ta? Ngàn vạn đừng nói cho hắn là từ tiến vào đình viện đến bây giờ a. Hắn không cần mặt mũi sao? Thư lê màu xanh non trong ánh mắt lập lòe tinh lượng thủy quang. Tràn đầy chờ mong mà nhìn tinh linh vương. Tinh linh vương chịu đựng bị hắc ám chi lực ăn mòn đau đớn. Xem tiểu yêu tinh ánh mắt dị thường nhu hòa. Thấy hắn rối rắm mà nắm trên người quần áo. Gục xuống một đôi tiểu xảo tay nhọn đóa. Khẽ cười nói. Từ ngươi cho ta tinh lọc miệng vết thương sau. Thư lê nghe vậy. Lỗ tai nháy mắt dựng đứng lên. Thật, thật vậy chăng? Tinh linh vương gật đầu. Thật sự, thư lê tức khắc mặt mày hớn hở. Khóe miệng đều mau liệt đến nhĩ sau căn. Thật tốt quá. Hắn hình tượng còn ở. Tinh linh vương thấy tiểu yêu tinh cao hứng đến độ muốn mạo phao phao. Không cấm cười ra tiếng. Nhưng mà, thân thể bị thương nghiêm trọng. Cười cười liền ho khan đi lên. Bị trường mâu đâm trúng miệng vết thương có chút khó giải quyết. Lấy hắn tự thân tinh lọc thuật thanh trừ không được hắc khí. Xem ra kia trường mâu lai lịch bất phàm. Nghe được tinh linh vương ho khan thanh, thư lê lập tức khẩn trương. Ta tiếp tục cho ngươi tinh lọc. Hắn múa may ma pháp trượng, thuấn phát tinh lọc thuật. Từng viên màu trắng tiểu cầu dày đặc mà phiêu hướng tinh linh vương trên vai miệng vết thương, tuy rằng linh thể trạng thái hạ. Thực lực đại hàng, nhưng tích tiểu thành đại, hắc khí dần dần giảm bớt, thẳng đến biến mất, miệng vết thương chảy ra huyết từ màu đỏ sậm biến thành màu đỏ tươi, tinh lọc thành công. Thư lê nhẹ nhàng thở ra, thói quen tính mà dùng chính mình khuôn mặt nhỏ cọ hạ tinh linh vương gương mặt. Tiếp theo thuấn phát mộc hệ chữa thương thuật, quang hệ chữa thương thuật nhưng xua tan hắc ám chi. Khí, thanh trừ trạng thái xấu, khôi phục tinh thần diện mạo, nhưng miệng vết thương chữa khỏi phương diện không bằng mộc hệ chữa thương thuật, tiểu yêu tinh. Chuyên chú mà thuấn phát ma pháp, tinh linh vương nghiêng đầu nhìn chăm chú hắn, ánh mắt dị thường ôn nhu. Tuy rằng chính hắn một cái trung giai ma pháp là có thể làm miệng vết thương khép lại, nhưng tiểu yêu tinh như vậy nỗ lực, liền ngồi không có động, nhậm này bận rộn, được rồi. miệng vết thương biến mất, khôi phục san bằng da thịt. Thư Lê nâng lên một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, hướng Tinh Linh Vương cười, cảm ơn. Tinh Linh Vương ôn hòa địa đạo, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thư Lê đánh giá Tinh Linh Vương toàn thân, phát hiện pháp bào tổn hại, đau lòng hỏi, trên người còn có khác thương sao? Đồng thời bị hơn 100 pháp thần cấp bậc ám tinh linh vây công. Tinh Linh Vương lại như thế nào cường đại, cũng khó tránh khỏi bị thương, huống chi hắn còn thủ hạ lưu tình. Thư Lê xem đến rất rõ ràng, vừa rồi hỗn chiến khi ám tinh linh vương xuống tay lại tàn nhẫn lại mãnh, tinh linh vương lại để ngừa thủ là chủ, không đành lòng thương tổn bị hắc ám ô nhiễm cùng tộc, đáng giận ám các tinh linh mỡ heo che tâm, tùy ý mà phóng đại ác niệm, đắm mình trụy lạc, phản bội quang minh chi thần, phản bội tinh linh vương. Cứ việc hắn biết đây là một đoạn đã sớm phát sinh quá lịch sử, nhưng tận mắt nhìn thấy đến làm phản quá trình, tâm tình vẫn như cũ trầm trọng, đặc biệt là tinh linh vương cô độc mà ngồi ở mẫu thụ hạ, càng làm hắn khổ sở. Thư Lê ngẩng đầu nhìn mắt bị chém rớt một nửa phân chi tinh linh mẫu thụ, âm thầm thở dài, khó trách mẫu thụ muốn điên, thiếu chút nữa mất đi thần trí. Vốn dĩ lớn lên cành lá tốt tươi, xanh tươi tốt, đột nhiên tao ương, bị ám tinh linh vương thô bạo mà chém đi một nửa. Có thể không tức giận đến điên điên rồi sao? Đều là tiểu thương, tinh linh vương niệm câu ngắn gọn chú ngữ, cho chính mình phóng ra trị liệu thuật. Thoáng chốc, đau xót biến mất, trừ bỏ lược có tổn hại pháp bào. Nhìn không ra khác thường, Thư Lê vỗ vỗ cánh. Dừng ở trên vai hắn, lo lắng hỏi, bọn họ, những cái đó ám tinh linh trốn chạy, không có quan hệ sao? Muốn hay không phái binh truy kích? Hiện tại ám tinh linh mới hơn 120 cái. Nếu là tinh linh vương động tác cũng đủ mau, vẫn là có thể triệu tập tinh linh cùng yêu tinh, chặn lại bọn họ. Kể từ đó, ám tinh linh vương tưởng sáng tạo tân chủng tộc kế hoạch liền thất bại. Đời sau xưng bọn họ vì ám tinh linh, sao? Tinh linh vương hỏi, ếch, đúng vậy, Thư Lê nhíu mày nói, ai làm cho bọn họ làn da đều hắc đâu? Tinh linh vương bật cười, đảo rất chuẩn xác, Thư Lê bĩu môi ba nói, đúng không, người lùn đều mắng bọn họ hắc quỷ đâu. Người lùn nói chuyện từ trước đến nay không khách khí. Ám tinh linh ở Enka khu vực không làm chuyện tốt, bị mắng hắc quỷ chỉ do xứng đáng. Tinh linh vương rõ ràng sửng sốt một chút, Thư Lê ngắm mắt hắn biểu tình, lại nói, về sau bọn họ sẽ trở thành mọi người đòi đánh chủng tộc. Trên đại lục phàm là quang minh trận doanh đều tránh bọn họ như rắn rết. Tinh linh vương hơi hơi nhíu mày, Thư Lê cổ động mà khuyên bảo, cho nên sấn bọn họ không đi xa, chúng ta mau chóng động thủ, ngăn cản Enolic phát triển thế lực, tai họa tương lai. Tinh linh vương lại không có lập tức trả lời, mà là lâm vào trầm tư chung. Thư Lê gãi gãi đầu, vô ý thức mà run rẩy chân, hơi nôn nóng. Sau một lúc lâu, tinh linh vương đứng dậy, giơ tay phúc ở đoạn chi mẫu thụ trên thân cây, bình tĩnh nói, vĩ đại thời gian chi thần Ronos Cloto sớm có tiên đoán, đại lục chung đem lâm vào hắc ám, sở hữu quang minh chủng tộc đều sẽ trở thành thần hắc ám nô lệ. Ám tinh linh xuất hiện, bất quá là thuận theo tiên đoán. Hết chương.